xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tần Lãng, người mà trước đây được coi là thần thánh giờ đây lại héo úa và tả tơi. Sở Thanh Thanh cảm thấy đủ loại cảm xúc tê tái. Vì người đàn ông này, cô, một tiểu thư kiều diễm, đã đánh đổi danh tiếng, tuổi thanh xuân và tương lai của mình. Hậu quả của những bức ảnh mà các phóng viên chụp và phát tán. Sở Thanh Thanh không dám tưởng tượng, trong cơn đau đớn và sụp đổ, cô đẩy mạnh Tần Lãng ra, hoảng hốt mặc đồ và vội vàng chạy ra khỏi phòng. Thanh Thanh, Tần Lãng hoảng hốt, chạy theo, tuy nhiên, thuốc mà anh uống vẫn còn tác dụng, đến giờ tay chân vẫn còn run rẩy, anh vấp ngã khi đến thang máy. Chỉ có thể nhìn thấy Sở Thanh Thanh chạy xa. Sở Thanh Thanh chạy vội về nhà, trốn vào phòng và khóc nức nở. Gia đình cô đều ghê tởm cô, không ai thèm để ý đến cô. Cho đến tối, video và tin tức trên mạng đã tràn ngập các trang tìm kiếm nóng. Lý Vân nhận được cuộc gọi chế giễu từ người bạn thân giả tạo của mình. Khi thấy tin tức, cô lập tức nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng gọi chồng và cha chồng. Anh xem đi, con gái cưng của anh lại làm mất mặt lớn thế này. Lần này xấu hổ đến mức cả nước biết. Cô giận dữ ném điện thoại vào Sở Cảnh. Sở Cảnh bị điện thoại ném trúng, đầu choáng váng. Sở Tứ lão gia tiến lại nhặt điện thoại lên. Nhìn qua, huyết áp lập tức tăng vọt. Trên màn hình, hình ảnh rõ ràng của cháu gái ông trong trạng thái lõa thể. Tất cả đều lộ ra, bên cạnh cháu gái là khuôn mặt của một người đàn ông lạ và Tần Lãng. Người đàn ông cũng không mặc áo, Tần Lãng cũng ăn mặc lộn xộn. Sở Tứ lão ra mắt trắng dã, ngất xỉu ngay lập tức. Sở Cảnh ôm đầu sưng đỏ, mặt đỏ bừng, cầm dây lưng xông vào phòng Sở Thanh Thanh, lôi cô ra ngoài phòng khách và không nói gì, chỉ biết đánh đập cô. Ô ô ô, ba, tha mạng, ô ô ô, Sở Thanh Thanh đau đớn lăn lộn trên sàn. Mặt cô xanh tím, nhưng cô hiểu rõ lý do mình bị đánh. Không dám phản kháng, chỉ biết van xin, cô lăn lộn trên sàn. Cơ thể bẩn thỉu, nhưng Sở Cảnh không chút thương tiếc. Nghĩ đến việc danh dự của mình bị con gái làm xấu hổ. Mặt ông đỏ bừng, mắt đỏ rực, giơ cao dây lưng. Mạnh tay đánh xuống, bốp bốp, tiếng đánh vang lên, máu của Sở Thanh Thanh bắn ra. Lúc này, Sở Cảnh thật sự muốn đánh chết con gái mình. Sở Thanh Thanh ngày càng yếu, nằm như một cái xác chết, chỉ phản ứng lại khi dây lưng quất vào người, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Lúc này, cửa bị đá văng ra, một bóng đen xông vào, nắm lấy cổ tay của Sở Cảnh. Đủ rồi, đừng đánh nữa, bóng đen hét lớn. Sở Cảnh nhìn lại, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Tần Lãng, mày còn dám đến đây? Mày đã làm bẩn mặt mũi của gia đình chúng ta. Đi chết đi, ông vung dây lưng, đánh vào mặt Tần Lãng. Á, Tần Lãng bất ngờ bị đánh ngã xuống đất, ngã trúng lên người Sở Thanh Thanh. Sở Thanh Thanh đau đớn rên rỉ. Mở mắt ra một chút, áo quần cô rách nát, da đỏ sưng, chảy máu, gương mặt xinh đẹp bị đánh đập đến mức rách nát, bám đầy bụi bẩn, nước mắt và nước mũi, trông như một hồn ma, bẩn thỉu và kinh tởm, khiếp đảm. Tần Lãng trong lòng đột nhiên có chút chán ghét, anh chịu đựng đau đớn, đưa tay đỡ Sở Thanh Thanh dậy, nhưng phản xạ của cơ thể anh lại vô thức tránh xa cô. Sở Thanh Thanh đau đớn và yếu ớt, không nhận thức được điều đó, nhưng Sở Cảnh đã nhận ra, cơn giận dữ ngay lập tức tràn ngập tâm trí ông. Ông vung dây lưng và mắng mỏ, Tần Lãng, đồ súc sinh, tôi đã coi anh như huynh đệ, mà người lại hại con gái tôi. Ngày xưa, Tần Tiêu cái đồ súc sinh đã hủy bỏ hôn ước với Thanh Thanh. Giờ anh lại phá hoại cả đời của nó. Gia đình chúng ta không phải là bùn đất để anh tùy tiện chà đạp. anh phải cho tôi một lời giải thích, nếu không, tôi sẽ liều mạng với anh. Sở Cảnh tức giận đến mức nhảy dựng lên, mắng mỏ, Tần Lãng bị phun đầy nước miếng, trong lòng cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn phải xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Nhưng A Cảnh, tôi không hề có ý coi thường các người. Tôi biết tôi đã sai với Thanh Thanh. Anh muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm. Anh liên tục cam đoan. Anh phải ly hôn, đưa Thanh Thanh về làm vợ. Sở Tứ lão gia không biết từ khi nào đã tỉnh dậy. Khập khiễng đứng dậy, khuôn mặt già nua của ông tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Việc của Thanh Thanh đã ầm ĩ quá lớn. Tôi không quan tâm các người là như thế nào. Tin tức này thật hay giả? Gia đình chúng tôi không thể chịu được sự sỉ nhục này. Anh hãy về nhà ly hôn ngay. Xác nhận quan hệ giữa anh và Thanh Thanh càng sớm càng tốt. Ông dùng giọng điệu không thể phản bác. Đúng vậy, Tần Lãng, anh phải cho chúng tôi một lời giải thích. Cho Thanh Thanh một danh phận. Nếu không, tôi và nó sẽ không tha cho anh. Sở Cảnh nhìn quanh, quyết đoán nói. Lý Vân tỏ vẻ ghê tởm. Không muốn nghe nữa, quay người rời đi, cô cảm thấy bẩn thỉu. Trong phòng, Sở Thanh Thanh từ từ tỉnh lại trong cơn mê. Khóc thầm, khó khăn ngẩng đầu nhìn Tần Lãng. Cô nghe thấy lời của cha và ông nội. Nếu là trước đây, cuối cùng được gả cho người mình yêu, cô sẽ vui mừng đến ngất xỉu. Nhưng hiện tại, Tần Lãng không thể bảo vệ cô. Anh đã già, thậm chí trên giường. Anh cũng không bằng người đàn ông lạ đó. Cô thực sự phải gả cho anh sao? Đem tương lai tươi đẹp của mình giao cho anh. Trong khi thanh xuân của cô đang ở đỉnh cao, anh đã trở nên già cỗi. Nhưng giờ cô cũng không còn đường lui. Sở Thanh Thanh che mặt và khóc lóc. Tần Lãng cũng rất do dự. Tài sản của anh đã chia cho Tiêu Nhiêu một nửa. Nếu ly hôn, anh chắc chắn không lấy lại được. Dù là bên lỗi trong vụ ngoại tình hay chủ động đề nghị ly hôn, tài sản còn lại của anh vẫn phải chia cho Tiêu Nhiêu. Như vậy anh gần như đã làm việc cho Tiêu Nhiêu nửa đời. Hơn nữa, kết hôn với Sở Thanh Thanh, Tần Lãng trong đầu hiện lên hình ảnh cô lõa thể cùng người đàn ông A Kỳ lăn lộn trên giường. Các bình luận yêu cầu video từ các cư dân mạng hiện ra trước mắt anh. Khuôn mặt anh dần hiện ra vẻ chán ghét, sau đó lại đột nhiên tự trách. Không, không, anh không thể nghĩ như vậy. Anh yêu Thanh Thanh, sự mất mát của cô là do kế hoạch của anh không chu toàn. Sao anh có thể ghét bỏ cô được? Anh không thể có suy nghĩ như vậy. Tần Lãng cố gắng tự thôi miên mình. Nhưng ly hôn, chú Tư, A Cảnh, tôi sẽ ly hôn. Tôi cũng sẽ cưới Thanh Thanh, nhưng không phải bây giờ. Tôi thật sự gặp khó khăn. Các anh chờ một chút, đợi thêm một tháng nữa. Anh chân thành cầu xin, chờ đến khi nào, anh phải nói rõ ràng. Sở Tứ lão gia gầm gừ, Tần Lãng lo lắng đến mức túm tóc. Tôi, chờ thêm một tháng nữa, tôi chắc chắn sẽ giải quyết được. Trong tình cảnh không còn lựa chọn, anh đưa ra cam kết. Vậy tốt, chúng tôi sẽ đợi anh. Tần Lãng, anh hãy giữ lời hứa. Anh chỉ có một tháng. Sở Tứ lão gia và Sở Cảnh nghiến răng nghiến lợi. Vâng vâng vâng, Tần Lãng liên tục gật đầu. Trong lòng cảm thấy không thoải mái. Sở Thanh Thanh nằm trên sàn, toàn thân đau đớn, ánh mắt mơ hồ. Chú Tư đã đồng ý cưới cô. Ước mơ của cô đã thành hiện thực, nhưng cô không hề vui mừng chút nào. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.